Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2159, chương 2161, trong phòng giải phẫu tiếng nổ. Tô Vân ngẩn ra, ý nghĩ đầu tiên là ống dưỡng khí đạo nổ, có thể thanh âm lại không giống, có chút khó chịu, ống dưỡng khí đạo nổ tung, thanh âm không thể nào nhỏ như vậy, tâm niệm điện tránh, không. Hai giây sau gặp Trịnh Nhân Sãi bước đi hướng về phía sau một cái phòng phẫu thuật. Tô Vân bước nhanh đuổi theo Trịnh Nhân. Không thời gian hỏi chuyện gì xảy ra. Đi liếc mắt nhìn thì biết. Phòng giải phẫu nếu là ra đại sự, bác sĩ y tá sẽ hay không bị thương là một mặt. Người bệnh thuốc mê hoàn nằm ở trên bàn mổ. Nhưng mà liền chạy cơ hội cũng không có. Nghe nói nào đó nhà bệnh viện lửa cháy. Người bệnh chết ở trên bàn mổ. Chuyện này lúc ấy đưa tới tương đối lớn ý kiến và thái độ của công chúng. Lửa cháy, cúp điện, coi như là bác sĩ, y tá lưu tại chỗ không đi. Như vậy nhiều máy vậy căn bản không cách nào vận hành. Loại chuyện này vẫn là phải cầu nguyện dù sao cũng đừng đụng phải tốt. Phát ra thanh âm phòng giải phẫu cửa là mở. Trịnh Nhân Sãi bước đi vào. Phòng phẫu thuật bên trong mấy người đều rất mờ mịt. Người bệnh có đoạn đá vị. Xem tư thế cơ thể và người bệnh hệ thống mặt bàn. Trịnh Nhân biết đây là kinh đi tiểu đạo tuyến tiền liệt điện thiết thuật. Trịnh Nhân thấy được người bệnh vậy hốt hoảng khắp nơi nhìn. Cái đó, thanh âm cầm hắn dọa sợ. Người bệnh một mặt mờ mịt và sợ hãi. Tay không ngừng quơ, giống như là phải cố gắng bò dậy. Nhưng hắn nửa người trên có lực, nửa người dưới một chút lực lượng cũng không có. Tư thế nhìn rất cổ quái. Nằm xong, không có sao. Trịnh Nhân là cái đầu tiên người thanh tỉnh lại. Hắn sải bước đi đến người bệnh bên người. Cầm hắn tư thế cơ thể khôi phục. Nếu không phải Trịnh Nhân phản ứng kịp thời, sợ là sau mấy giây người bệnh có thể sẽ từ trên bàn mổ té xuống. Loại này rơi xuống đài chuyện, nhớ tới liền nhức đầu, nhìn người bệnh hệ thống mặt bàn, Trịnh Nhân suy tính mấy giây, thẳng đến y tá lưu động kịp phản ứng, dừng lại nhẹ một chút giải phẫu dụng cụ, tới trợ giúp cố định người bệnh, yên tâm, không có chuyện gì, Trịnh Nhân tận lực để cho mình giọng nhu hòa một chút, lại nhu hòa một chút, gặp y tá lưu động tới. Trịnh Nhân lúc này mới buông ra người bệnh. Bình thường, người như thế nhất kinh nhất xả. Té làm thế nào? Bác sĩ, không có sao chứ? Người bệnh lo lắng hỏi đến. Không có sao, yên tâm. Trịnh Nhân an ủi người bệnh. Mặc dù là nói dối, nhưng Trịnh Nhân coi như là lời thật nói. Nhắm mắt lại nói mò. Trịnh Nhân cơ hồ là cự tượng cấp bậc căn cơ. Người bệnh có bệnh ở động mạch tim. Thật nếu là nói cho hắn thật tình, vạn nhất muốn khẩn trương một chút, kích động một cái đứng tim liền làm thế nào? Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân đi tới một mặt mơ hồ Vu Tổng bên người, thấp giọng hỏi. Vu Tổng đứng ở vị trí trợ thủ lên. Người phẫu thuật Trịnh Nhân nhìn là một mặt gạch men. Chủ nhiệm Lưu tự mình khu tuyến tiền liệt, ít gặp và. Tô Vân cười ha hả nói đến, thấy tâm điện giám hộ lên trị số vững vàng, mọi người tâm trạng vậy không như vậy khẩn trương, nói đùa đôi câu, không chỉ có thể hòa hoãn phòng giải phẫu không khí khẩn trương, còn có thể để cho người bệnh vững vàng lại. Chủ nhiệm Lưu, chính là Miêu chủ nhiệm lui liền sau đó vị kia mới chủ nhiệm đi. Trịnh Nhân làm một cái giả giả cười, coi như là chào hỏi. Ánh mắt sau đó nhìn Vu Tổng, giải phẫu muốn làm xong, bỗng nhiên phanh một tiếng, Vu Tổng không có đánh mất lý trí, hắn nhỏ giọng trả lời, không có sao, chủ nhiệm Lưu rất lạnh yên tĩnh nói đến. Trịnh Nhân liếc một cái vật chung quanh, lập tức ý thức được giải phẫu đã làm được Elix rót tẩy ra điện thiết tổ chức, hoàn toàn cầm máu trình tự, cách kết thúc. Thật chỉ có 12 phút thời gian, có thể hết lần này tới lần khác lúc này, liền xảy ra chuyện, chủ nhiệm Lưu nhìn vậy thật là bình tĩnh, hắn lúc này chậm qua thần, bắt đầu tiếp tục cầm máu. Ông chủ Trịnh, ngài làm sao đi lên? Vu tổng có chút hốt hoảng, tận lực vừa nói lời ong tiếng ve. Bình phục mình, trái tim kia trước tiên đã đến 130 tim. Theo ngực khoa là một máy tử cung bên trong màng vị trí khác chứng đưa đến tức ngực. Trịnh Nhân nhìn người bệnh, đầu óc bên trong hiện ra một cái khả năng, trong miệng thuận miệng hùa theo. Chủ nhiệm Lưu và Vu tổng cũng ngẩn ra. Ngực khoa, tử cung bên trong màng vị trí khác chứng đưa đến tức ngực. Đây cũng quá hiếm thấy đi. Tử cung bên trong màng vị trí khác là làm sao đến trong lồng ngực? Vu tổng trong lòng vô số bát quái, nhưng ngay sau đó liền ép xuống. Trước mắt người bệnh có vấn đề. Mới vừa vậy một tiếng rên rốt cuộc là cái gì? Cái này cũng đủ mình buồn rầu. Nào có tâm tư quản người khác việc vớ vẩn mà. Trịnh Nhân có suy đoán. Đối với vậy một tiếng rên suy đoán thật ra thì cũng không khó. Vô luận là Tô Vân vẫn là chủ nhiệm Lưu, Vu tổng hẳn đều biết cân nhắc bọc đái bên trong hỗn hợp tính dễ cháy dịch bảo chất khí nổ đưa tới. Bọc đái tan vỡ, bọc đái nội khí thể nổ, là tuyến tiền liệt điện thiết trong giải phẫu một loại hiếm thấy cũng phát chứng. Trong nước năm gần đây có cái án đưa tin, nước ngoài đưa tin tương đối nhiều, thậm chí có bác sĩ làm qua đại quy mô dạng bản điều tra. Phát sinh trước tiên ở tháng 1 năm 1500 chừng. Thí nghiệm biểu hiện, tế bào bên trong điện nước rõ ràng sinh ra khí hydrogen cỡ chiếm 3050. Dưỡng khí chiếm gần 3 chừng. Trước mắt phổ biến cho rằng, khí hydrogen chủ yếu tới từ tế bào bên trong nước điện rõ ràng. Làm không khí bên trong nơi chứa khí hydrogen thể tích chiếm hỗn hợp thể tích 474. Hai lúc đốt sẽ sinh ra nổ, mà mới vừa nghe được một tiếng, có thể là TURP trong quá trình bốc hơi tuyến tiền liệt tổ chức sinh ra các loại nổ tính chất khí điện thiết, điện ngưng lúc tế bào bên trong điện nước rõ ràng sinh ra khí hydrogen ở bọc đái bên trong phát sinh nổ. Nổ mồi dẫn hỏa là điện thiết kính nóng kim loại điện thiết phán cùng tổ chức gián tiếp xúc sau tia lửa kích hoạt, trong giải phẫu dưỡng khí đạt tới phát sinh cháy hoặc nổ độ dày. Nguyên nhân có thể là bởi vì ELLII cây cọ rửa thời không khí theo bơm vào tiến vào bọc đái. Bọc đái nội khí thể nổ đưa tới hậu quả nặng nhẹ không đồng nhất. Người tội nhẹ không rõ ràng tổn thương, nghiêm trọng người nhưng có bọc đái nhiều chỗ tan vỡ. Trịnh Nhân nhìn chủ nhiệm Lưu khẳng định vẻ mặt và giọng. Còn đang làm sau cùng cầm máu, hắn cũng có chút hoảng hốt, chẳng lẽ nói là chủ nhiệm Lưu gặp được chuyện tương tự? Vẫn là nói hắn cũng có hệ thống, sáng sớm liền tra xét người bệnh bọc đái tình huống, khẳng định người bệnh không có việc lớn, mang những thứ này nghi ngờ. Trịnh Nhân lần nữa tiến vào hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện, tiến vào hệ thống phòng giải phẫu. Vật thí nghiệm đoạn đá vị ở trên bàn mổ nằm, có thể muốn so với trên thực tế người bệnh đàng hoàng hơn. Trịnh Nhân dùng điện thiết kính nhìn một cái, bọc đái vách đá sụp đổ, có da mố, cẩn thận xem, buột miệng chỉ có mấy cái hẳn không có vấn đề. Khó trách chủ nhiệm Lưu như thế ổn định, nhưng mà nổ có thể sẽ đưa đến bọc đái xuất hiện một nơi hoặc là nhiều chỗ hư hại. Trịnh Nhân rời đi điện thiết kính, bắt đầu cho người bệnh làm đâm, màng bụng bên ngoài mặc đâm ra thanh lượng chất lỏng, cân nhắc bọc đái bên trong hỗn hợp tính dễ cháy dịch bảo chất khí nổ đưa tới bọc đái tan vỡ. Nước tiểu tính không nhiều, rút ra 40ml chừng. Trịnh Nhân cau mày, nếu là mình, khẳng định trực tiếp xuống đài và thân nhân người bệnh giao phó tình huống. Trong giải phẫu rời đi chỗ khác buông tay thuật, chỉ có mở ra xem mới là bảo đảm nhất. Kim loại Stun dưới sự dẫn đường Lưu đưa FA2023 khoang túi hơi ống thông tiểu. Đưa tới màu đỏ nhạt chất lỏng, hẳn là có vấn đề. Trịnh Nhân xác định mình quan điểm,